One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Tranh giành tình nhân. Cút ngay cho ta. Dư Quang thoáng nhìn công tới Bắc Ghi. An Vida đột nhiên biến sắc, sầm mặt lại, giận dữ một tiếng khẽ kêu. To lớn thiết bổng, trên không cuồng vũ, cuồn cuộn nổi lên một hồi cuồng phong gào thét. Một cái đem Bắc Ghi binh khí đập bay. An Vida trừng mắt nhìn Bắc Ghi không nể mặt quát lên, không cho phép thương thế của ngươi hại nam nhân. Của ta, à, nam nhân của ngươi, bị đánh bay chủy thủ Bắc Ghi. Mục Trừng khẩu ngốc, tròng mắt đều nhanh xông ra ngoài. Bắc Ghi không hiểu hỏi, ngươi không phải bằng lòng phải cùng ta hợp tác sao? Một bên Zoro, cũng là không còn gì để nói. Lời của mình xem ra không đủ trực tiếp, lại để cái này nàng hiểu lầm. Người nữ nhân này thực sự quá kỳ lạ rồi. Tiểu Sửu Bắc Ghi, Tu La Zoro, Thiết Bổng An Vida, khuyên các ngươi nhanh lên đầu hàng. Các ngươi đã bị chúng ta bao vây. Đúng lúc này, trên quảng trường đột nhiên xông vào rất nhiều người xuyên hải quân quân phục hải quân. Như thủy triều đột nhiên từ bốn phương tám hướng tràn hướng sân rộng. Dần dần một cái gió thổi không lọt hình tròn lưới bao vây xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà hải quân dẫn đầu dẫn đội chính là tay cầm tiểu dạ Shiger Tashiji thượng sĩ. Thẳng bạch sắc hải quân áo choàng tùy phong phiêu mở, bay phất phới, hai cái chính nghĩa đại tự không được theo áo choàng tại mọi người trước mắt lóe ra. Một thân kẻ ca dô hoa áo sơ mi tú ưỡn lên trên sống mũi mang theo tinh xảo đường viền hoa tơ vàng. Mắt kiếng Tashiji, thần sắc nghiêm nghị, tư thế hiên ngang, như chúng tinh phủng nguyệt. Nhìn thẳng trên quảng trường đông đảo hải tặc, Tashiji ánh mắt sắc bén, thần sắc ngay thẳng, khuôn mặt trong, lóe ra đối với tà ác hải tặc thống hận. Cùng thân là một gã ưu tú hải quân trang nghiêm cùng thần thánh. Thân là một gã thay bách tính mở rộng tránh nghĩa hải quân. Tashiji vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Đối mặt hải tặc, vô luận là người nào, nàng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hải quân tới. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Bất quá là một chân nhỏ xác. Thực sự là cười chết người. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Đả khoa đám này vô năng hải quân. Để bọn họ coi trộm một chút Bắc Ghi đoàn hải tặc lợi hại. Bắc Ghi xoay người nhìn lên. Thấy chỉ là một tiểu nha đầu dẫn đội. Nhất thời đắc ý cười ha ha. Chút nào không đem Tashiji để vào mắt. Dù sao, Bắc Ghi nhưng là One Piece Roger trên thuyền viên. Trải qua gió to mưa lớn thực sự nhiều lắm. Một cái chính là Tashiji. Hắn căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Đương nhiên, Bắc Ghi trên người còn có một cái đặc điểm lớn nhất. Đó chính là bóp trái hồng mềm tới khoe khoang uy phong của mình. Gặp phải thực lực cường hãn địch nhân. Nói không chừng Bắc Ghi trước tiên sẽ chuồn mất. Xông lên a, giết a. Trên quảng trường hải tặc nhóm, không chỉ có Bắc Ghi đoàn hải tặc, còn có đi ngang qua lốc chấn cái khác hải tặc. Giờ này khắc này, nhìn thấy hải quân, tự nhiên trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí. Nhất thời một tia ý thức quơ binh khí, xông về vây công hải quân. Zoro, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ta sẽ nhường ngươi ở đây Roger phạt hình trên đài. Hoa lệ lệ chết đi. Nhất định sẽ làm cho ngươi chết cực kỳ phong cảnh. Bắc Ghi xoay người lại. Lần nữa mắt lạnh quét về phía Zoro. Bắc Ghi, lần trước không đem ngươi chém chết. Là ngươi vận khí tốt. Lần này, ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Zoro khinh thường cười lạnh. Huy động bảo kiếm. Điên cuồng vọt tới trước. Đi tới Bắc Ghi phụ cận. Thuận thế song kiếm nhanh như điện thiểm vậy trong nháy mắt đâm ra hơn 10 đạo sát khí bức người. Sát chiêu, Gyuki dũng chảo, hơn 10 đạo cuồng bạo kiếm khí. Điên cuồng cuốn tới, nhất thời đem Bắc Ghi lần nữa phân cách thành vô số mảnh nhỏ. Cường lực kiếm khí, mang theo kình phong, một cái đem Bắc Ghi bước lui rất xa. Bắc Ghi, hai chân của ngươi, lại rơi xuống trong tay ta. Chém nát Bắc Ghi nửa người trên. Bắt lại Bắc Ghi hai chân. Zoro đắc ý cười. Thầm nghĩ. Người cái này năng lực. Còn thật thú vị. Hai chân không thể ly khai thân thể quá xa. bằng không tất nhiên mất đi hiệu lực. Người muốn làm gì? Ngoại trừ hai chân Bắc Ghi rất nhanh lần nữa bính đồ vậy hợp thể hoàn tất. Thấy Zoro vẻ mặt cười đều cầm cùng với chính mình hai chân. Bắc Ghi nhất thời trong lòng hiện lên một loại dự cảm bất tường. Nhược điểm của mình cư nhiên bị tiểu tử này ăn gắt gao. Hắn biết, chờ đợi hắn khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Không chừng Zoro lại sẽ như thế nào mấy chuyện xấu. Liếc Bắc Ghi liếc mắt, Zoro chợt giương tay một cái. Đem Bắc Ghi hai chân hung hăng ném bầu trời. Bắc Ghi vừa muốn thật nhanh tiến lên cùng hai chân hợp thể. Zoro gầm lên một tiếng. Kèm theo thân hình chuyển động. Trưởng kiếm cuồng múa. Từ dưới lên trên nhấc lên mãnh liệt một cỗ long quyển phong. Trong gió lốc xen lẫn vô tận sắc bén kiếm ba. Chẳng những đem Bắc Ghi hai chân triệt để cuốn vào. Ngay cả Bắc Ghi thân thể. Không đợi hợp thể. Vô tận kiếm ba đã theo phong bạo hung hăng cuốn về phía chính mình. Đừng a, Bắc Ghi sợ lớn tiếng la hoảng lên. Nhưng là, bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên hai chân. Càng chuyển càng nhanh, càng bay càng cao. Thời gian nháy con mắt, đã bị to lớn kình phong hướng về xa xa thổi đi. Bắc Ghi bị chặt thành mảnh vụn thân thể. Chịu đến hai chân ảnh hưởng. Tự nhiên theo sát phía sau. Cũng theo bay về phía bầu trời phần cuối. Người chờ, sớm muộn gì ta còn sẽ bắt được ngươi. Bắc Ghi cắn răng nghiến lợi nói rằng. Bắc Ghi, chúc ngươi một đường thuận phong. Zoro chắp tay vui vẻ đưa tiễn nói. Zoro, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Nhìn thấy trong đám người Zoro, Tashiji lửa giận dâng lên. Bộ ngực một hồi kịch liệt phập phồng. Vô luận như thế nào? Thân là một gã giữ gìn tránh nghĩa hải quân, Tashiji lập trường và chức trách cũng không cho phép hắn để cho chạy Zoro. Lập tức khẽ kêu một tiếng, giận đùng đùng Tashiji vung tiểu dạ Seager liền vọt tới. Muốn giết hắn, trước tiên cần phải quá cửa ải của ta. Không tới Tashiji vọt tới Zoro phụ cận, một tiếng vang thật lớn, lăng liệt thiết bổng liền chặn tiểu dạ Seager. Anvida, ngươi. Mặc dù biết Anvida là hải tặc, thế nhưng, Tashiji cũng không còn nghĩ đến Anvida sẽ bảo hộ Zoro. Đây là nam nhân của ta, không cho phép người động đến hắn một đầu ngón tay. Anvida mặt mang ngọt ngào, vẻ mặt hạnh phúc dáng dấp, không biết còn tưởng rằng Zoro đem hắn thu đây. Thực sự là không nói, người nữ nhân này đơn giản là bệnh tâm thần. Zoro bất đắc dĩ thở dài, lòng nói. Vừa lúc ta cũng không nguyện ý cùng Tashiji động thủ. Nữ nhân kia, thậm chí ta đều không muốn nhìn thêm nàng liếc mắt. Vẫn là tùy hai người các ngươi tận tình náo đi. À, Zoro dĩ nhiên là nam nhân của ngươi. Tốt, Zoro, ngươi cái này người vong ân phụ nghĩa. Khi dễ ta chẳng những không chịu trách nhiệm, còn ở nơi này hái hoa ngắt cỏ. Tashiji càng thêm tức giận. Mau tránh ra Anvida. Liền muốn truy kích Zoro. Nhưng là Anvida như ảnh tùy hình, căn bản không cho nàng đi qua. Hai người ngươi tới ta đi, đánh lẫn nhau với nhau. Một người gọi lấy Zoro là nàng lão công, một người gọi lấy muốn Zoro phụ trách. Không biết khen ngược giống như cho rằng hai nữ nhân vì tranh giành tình nhân đánh đập tàn nhẫn đây. Zoro, dám đả thương thuyền trưởng của chúng ta, ngươi để mạng lại. Thấy Bắc Ghi lần nữa bị Zoro đánh bay. Kabaji tức giận hét lớn một tiếng. Đạp xe ô tô. Nhanh như điện chớp xông về Zoro. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.